Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 962, đưa dao cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mười mấy người bên ngoài cũng muốn xông vào, chen chúc vào trong phòng. Hoàng Thiên thấy thế, nếu không tàn nhẫn một chút cũng không được, phải trần trụ đám người này. Đưa dao cho tôi. Hoàng Thiên đưa tay về phía quản gia Trần. Quản gia Trần lập tức đưa con dao dài trong tay cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đưa con dao ngang qua cổ họng Đinh Lập Côn. Lạnh lùng nói, họ Đinh, nếu muốn chết, hãy để người của ông đi lên. Tôi, sắc mặt Đinh Lập Côn xanh mét, lửa giận trong lòng vừa rồi gần như biến mất. Điều này thật đáng sợ. Ông ta có thể cảm giác được Hoàng Thiên có thể thật sự giết chết ông. Không thể đùa giỡn với cái đầu của mình được. Đinh Lập Côn nhanh chóng ra lệnh. Tất cả các người ở lại. Đừng đi qua. Hãy để tất cả chúng ra ngoài. Hoàng Thiên ra lệnh. Được rồi. Tôi bảo bọn họ ra ngoài hết. Đinh Lập Côn vội vàng đồng ý. Vẫy tay với người của mình và. Cách Trương.